Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thực Sự Chỉ Thiếu Một Bước. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết, đấy là Thất Gia đã đưa Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu xuống dưới Hoàng Thiên, nó là thế giới nằm dưới địa tầng của Đại Lục Vọng Cổ. Trước kia thì nó là tầng nền của đại lục, nhưng đại lục vọng cổ đã đè lên trên, trở thành bầu trời của Hoàng Thiên. Tại sao lại đến đây? Là bởi vì bản thể của Trần Nhị Ngưu đang ở đây. Và đến đây thì cũng gợi lại câu chuyện trong quá khứ, khi mà Thất Gia cùng với những cái người trưởng bối của mình đã chống lại thế lực của Hoàng Thiên thần tộc năm xưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão đầu tử, đây là nhớ tới sư tôn của ông ta. Ông ta vẫn luôn chờ đợi, nhưng mà đợi lâu như vậy, cuối cùng khi người trở về đã không còn là người đó nữa. Sư tôn của Thất Gia đã bị một tồn tại khác ảnh hưởng. Trần Nhị Ngưu đi tới bên cạnh Hứa Thanh, nhìn bóng lưng của Thất Gia xa dần, giọng điệu hiếm khi nặng trĩu. Chuyện trên thế gian, phần lớn đều là như vậy. Trần Nhị Ngưu thở dài, không biết là nhớ ra chuyện gì mà có chút mất hứng. Hứa Thanh cũng không mở miệng, hắn nghĩ đến Trần Nhị Ngưu từng khóc nức nở ở trong đống phế tích giữa dòng thời gian hỗn loạn kia. Chuyện cũ của sư tôn thì đã không còn sương mù bao phủ, nhưng mà trên người đại sư huynh. Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Ngưu, hắn không hỏi là vì sao đại sư huynh lại như vậy ở giữa dòng thời không hỗn loạn kia. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, cũng đều có những bí mật và ràng buộc của riêng mình. Sư tôn có, Trần Nhị Ngưu có, Hứa Thanh hồi tưởng lại cuộc đời mình, hắn cũng có. Thế là trong lúc trầm mặc, Hứa Thanh cất bước đi tới bên cạnh Trần Nhị Ngưu, cùng Trần Nhị Ngưu đi theo Thất Gia dạo bước trên Hoàng Thiên. Đi rồi lại đi, một màn này dường như đã đưa họ trở về địa cung năm đó. Cho đến khi thời gian trôi qua nửa canh giờ sau, trong lúc Chu Chính Lập và những người khác đã từ bốn phương tám hướng nhổ cỏ diệt thần, khiến dị chất trong toàn bộ Hoàng Thiên càng thêm cuồn cuộn, thì ba người Hứa Thanh cuối cùng cũng đến được mục đích của bọn họ. Đó là một vùng biển vô biên vô tận, nó như một con hung thú đang nổi giận, đang gào thét. Nước biển này có màu đen kịt, tỏa ra từng đợt khí tức huyết tinh, phảng phất dù thời gian có trôi qua bao lâu thì sức mạnh của năm tháng cũng không thể xâm nhập vào nơi này, khó mà làm tan biến đi màu sắc và sự đẫm máu của vùng biển này. Ngoài ra thì ở nơi đây còn có thần uy nồng đậm cùng với tiên ý tương khắc lẫn nhau như nước với lửa, va chạm trong vô hình, gây nên những đợt sóng dữ dội của thiên địa, tạo thành những cơn bão biển quanh năm không dứt. Về phần nơi bản thể của Trần Nhị Ngưu ở thì chính là trên một hòn đảo thuộc về vùng biển này. Nơi này cũng là nơi mà thần niệm của ta từng quét qua trước đó, nhưng bị ánh sáng chói lòa che lấp, chính là nơi duy nhất không thể nhìn thấu. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào vùng biển rộng lớn trước mắt như có điều suy nghĩ, mà giọng nói của Thất Gia cũng đúng vào lúc này vang lên. Lão Tứ, Lão Đại, hai người các ngươi phải nhớ kỹ nơi này. Thần sắc của Thất Gia rất là nghiêm nghị. Vùng biển này chính là nơi đã từng diễn ra trận chiến giữa vị tiên nhân đầu tiên của hậu thổ chúng ta năm đó với Hoàng Thiên Thần Hoàng. Trận chiến này kéo dài rất lâu, cuối cùng Thần Hoàng bị chém đầu, thi thể vỡ nát. Đầu lâu bị Hạ Tiên Cung lấy đi, còn thi thể thì rơi xuống nơi này. Về phần vị tiên nhân đầu tiên của hậu thổ chúng ta thì cũng đã vẫn lạc tại đây, chỉ còn tàn hồn được giữ lại, sau này trở thành thiên đạo đầu tiên của vọng cổ. Có thể nói, nếu không có lão nhân ra người thì cũng không hề có vọng cổ sau này. Thất Gia nói rồi, khom người cúi đầu với vùng biển này. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cũng đồng dạng, làm theo, cúi đầu xuống. Ba người đồng thời cúi đầu, trong khoảnh khắc vùng biển ầm vang, sóng lớn dữ dội hơn, tiên ý bên trong đột nhiên tăng vọt. Từ trong biển đen tỏa ra một luồng ánh sáng cầu vồng chiếu rọi cả bầu trời. Cho đến rất lâu sau, ánh sáng cầu vồng mới tan đi. Mà cùng lúc đó, nơi xa xa thấp thoáng hiện ra một hòn đảo. Sư tôn, bản thể của đại sư huynh, chính là ở nơi đó. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào hòn đảo kia. Thất Gia nghe vậy nhìn qua, đúng là biết chọn chỗ thật. Trần Nhị Ngưu lúc này cũng đã khôi phục từ trạng thái nặng nề trước đó. Nghe vậy đang định mở miệng, thì Thất Gia đã một bước đi tới. Trần Nhị Ngưu chớp mắt lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, tiếp theo, ngươi sẽ thấy đại sư huynh của ngươi không hề khoác lác chút nào. Hứa Thanh mỉm cười, mang theo Trần Nhị Ngưu một bước vượt biển. Khi mà hiện thân thì đã cùng Thất Gia xuất hiện ở trên hòn đảo kia, đứng trước một tòa thần miếu đổ nát. Tòa thần miếu đó vốn dĩ hẳn phải vô cùng to lớn, nhưng nay đã tưởng siêu vách nát, cửa lớn cũng đều tan vỡ, vì vậy đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được bên trong. Chỉ thấy ở trong miếu thờ, bên cạnh đống đá vụn của pho tượng thần bị sụp đổ, có một cái đầu to được đặt trong một góc, chính là đầu của Trần Nhị Ngưu. Bên cạnh hắn còn có một con chuột toàn thân chỉ còn lác đác có vài sợi lông, đang lười biếng nằm đó, thỉnh thoảng vẫy đuôi một cái, đem một ít thịt khô không biết lấy từ đâu ra, lùa vào cái miệng trong cái đầu của Trần Nhị Ngưu. Mà sự xuất hiện của Hứa Thanh và những người khác lại khiến con chuột kia chú ý. Mắt của nó đột nhiên co lại, trong nháy mắt nhảy dựng lên, động tác vô cùng thành thục, vác cái đầu định bỏ chạy. Tiểu Thanh, đừng có chạy, là ta đây. Gần như trong nháy mắt con chuột kia định chạy trốn thì Trần Nhị Ngưu bên ngoài miếu vội vàng hô lớn lên. Hứa Thanh nhướng mày, mà con chuột tạp mao thì nghe vậy liền dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu nhanh chân bước tới, thần tình kích động, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trực tiếp chui vào trong cái đầu vẫn luôn nhắm mắt kia. Bản thể và phân thân dung hợp lại, một giây sau đầu óc chấn động, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Con chuột thấy vậy lập tức kinh hỉ. Một thân thể của ngươi đâu rồi? Thất gia lúc này cũng tiến vào trong miếu thờ, nhìn cái đầu trên mặt đất mà thở dài. Trần Nhị Ngưu ho khan một tiếng đang định mở miệng, thì đột nhiên tiếng sóng biển ngoài đảo dâng cao, kèm theo những tiếng nổ kinh thiên động địa, như có vô số đạo thiên lôi trực tiếp nổ tung. Toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển, biển cả bên ngoài càng thêm gào thét không ngừng, sóng gió dâng lên còn kinh người hơn cả trước. Sau đó thì vùng biển vô tận này bắt đầu hạ xuống, nước biển với tốc độ kinh người, ở trong sự cuồn cuộn chưa từng có nhanh chóng trầm xuống, giống như bị một lực lượng khổng lồ nào đó hút đi. Chỉ trong khoảng mười mấy nhịp thở thôi, toàn bộ biển cả đã trực tiếp khô cạn, lộ ra phần đáy biển. Có những dãy núi, hòn đảo nơi mà ba người Hứa Thanh đang đứng, rõ ràng là đỉnh của một ngọn núi lớn ở trong dãy núi đó, mà bên dưới dãy núi này lại tồn tại một bộ thi hài khổng lồ đến kinh người. Thi hài đó không có đầu, thân thể dường như được chắp vá lại, và dãy núi mọc lên ở trên người hắn. Nước biển cũng chính là do hắn hút đi, thần uy trên người hắn là ngút trời, kích động vô tận dị chất cuồn cuộn trên bầu trời. Nhưng mà những điều này còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trên bộ thi hải này đầy một lớp sâu trùng màu lam. Những con trùng này lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến đếm không xuể. Thậm chí có những con đã theo vết thương chui vào trong thi hải, tất cả đều đang điên cuồng cắn xé. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Thất Gia cũng ngẩn người ra. Hứa Thành cũng là hai mắt ngưng tụ lại, mà cái đầu của Trần Nhị Ngưu trên mặt đất lúc này nhảy lên một cái, rơi xuống vai Hứa Thành, cất tiếng cười ngạo nghễ. Lão đầu tử, người vừa rồi chẳng hỏi là phần thịt của ta đâu rồi sao? Thịt của ta đều ở đó cả. Còn có tiểu A Thanh, người xem, đại sư huynh của người có khoác lác hay không? Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta có thể hoàn toàn nuốt chửng cái tên Hoàng Thiên Thần Hoàng đang chuẩn bị sống lại kia. Sau đó, chẳng phải là nhất thống Hoàng Thiên rồi sao? Đây chẳng phải là chỉ thiếu mỗi một bước cuối cùng nữa hay sao? Trên thi hài của thần hoàng, âm thanh nhai nuốt vang lên dồn dập, những con trùng kia toàn bộ đều đang điên cuồng, toàn lực đang cắn xé, hận không thể một ngụm nuốt trọn, mà lam quang tỏa ra từ bản thân chúng bao phủ toàn bộ cỗ thi hài, khiến cho thi thể thần hoàng nhìn qua cũng đều nhuốm vào một màu xanh lam đậm đặc. Nhìn những thứ này mà trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên cảm khái. Vì đại sư huynh này của mình vĩnh viễn là phi thường bất phàm. Mà âm thanh ngạo nghễ của Trần Nhị Ngưu đúng lúc này vang vọng khắp bốn phương. Thế nào, ta nói đúng chứ? Thế nào? Thần sắc của Thất Gia kỳ dị, nhìn vào thi hải phía dưới rồi lại nhìn Trần Nhị Ngưu, từ từ nhíu mày chậm rãi mở miệng. Vì để vị Hoàng Thiên Thần Hoàng này không thể phục sinh, cho nên năm đó chúng ta đã phân thây hắn. Đầu lâu đặt ở Hạ Tiên Cung, nhục thể chia ra làm mấy chục phần, chấn áp khắp nơi trong hoàng thiên này. Người lại đem những mảnh huyết nhục bị phân thây đó ghép lại với nhau sau. Trần Nhị Ngưu nghe vậy tinh thần càng thêm phấn chấn. Hắn ở trên suốt chặng đường này chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này. Không sai. Lão đầu tử, những nơi các người phong ấn năm đó, rất nhiều chỗ đều đã lỏng lẻo rồi. Nếu như không phải là ta kịp thời phát hiện, nói không chừng lão thần hoàng này đã sớm được phục sinh. Đây cũng là thiên ý, mệnh chung đã định là bị ta phát hiện. Thế là trong lòng ta liền nảy sinh ra kế hoạch lớn này. Ta đem phong ấn của các ngươi cắn ra một lỗ hổng, rồi đem những mảnh huyết nhục đó vận chuyển ra ngoài, đặt ở trong biển do thần huyết hóa thành này, rồi ở đây ghép chúng lại với nhau. đồng thời mượn thần huyết để nuôi dưỡng nó, khiến cho huyết nhục phục hồi lại hoạt tính, đồng thời phân tán nhục thân của mình thành vô số sâu trùng, ngày đêm thôn phệ. Thế nào, tiểu A Thanh, đại sự này của đại sư huynh ngươi thế nào? Trần Nhị Ngưu cười ha hả, vô cùng đắc ý. Thất gia như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ khẽ gật đầu. Đại sư huynh làm việc luôn luôn ổn thỏa, lần này cũng là như vậy. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể như thế. Cũng đích thực chỉ còn một bước nhỏ nữa là thống nhất Hoàng Thiên rồi. Trong khi nói, biểu cảm của Hứa Thanh lộ ra một chút kính nể vừa phải. Những lời này cùng với biểu cảm ấy khiến cảm giác thoải mái trong lòng Trần Nhị Ngưu nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, hòa tan vào trong cả thể xác lẫn tinh thần, để cả người đều có chút phiêu giật như vừa mới chơi thuốc chất lượng cao. Nếu không thì sao có thể làm đại sư huynh của ngươi? Tiếng cười của Trần Nhị Ngưu càng lớn. Hứa Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía thất gia. Sư tôn, hay là chúng ta giúp đại sư huynh một tay, tăng tốc độ thôn phệ quán lên? Thất gia nghe vậy, giơ tay phải chỉ xuống, trong miệng chuyển ra đạo âm. Ngươi cứ cưng chiều nó đi. Cũng được, ngươi còn chưa từng thấy tiên đạo của vi sư, nhân chuyến đi này phổ cập cho ngươi một chút về tiên mà ta biết. Tiên vị vĩnh hằng cũng không phải là cứ một đường là đến. Âm thanh của thất gia từng chữ hóa thành lôi âm và lúc này vang vọng khắp cả Hoàng Thiên, làm cho mặt đất truyền đến những tiếng vọng hồi lại. Âm thanh đó ban đầu trầm đục, nhưng rất nhanh ở trong sự tiếp diễn, nó trở nên càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như mặt đất đang vô hình sụp đổ, một sự tồn tại nào đó ẩn náu ở dưới Hoàng Thiên đang muốn phá giới mà ra. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn vào thất gia. Hắn có thể cảm giác được khí tức tỏa ra từ trên người sư tôn đang không ngừng tăng lên, chiến lực cũng vậy, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của hiến luật. Giống như thất gia tuy là tiên nhưng lại không có hiến vậy. Mà thất gia thì cũng nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh. Lúc này theo khí thế trên người dâng lên, âm thanh lại vang lên lần nữa. Lão Tứ, ta biết ngươi đã từng đến tinh cầu bên ngoài, cũng đã gặp vô số tu sĩ. Tiên mà ngươi thành tồn tại đạo của bản thân, bên ngoài gọi đó là hiến. Hiến, nó tương tự như thần quyền, cũng cần có nguồn gốc thượng hành, là một loại công dụng tương tự như thần đối với thượng hành tinh cầu. Còn về phần tiên của vọng cổ ngày trước, thì bất luận là huyền u cổ hoàng hay là cổ linh hoàng, con đường mà họ đi chính là dung hợp quy tắc và ý chí của vọng cổ. Hai cái loại này thực ra có thể quy về một loại, đó chính là lấy quy tắc của tinh cầu thượng hành, cảm ngộ mà thành. Nói đến đây, ngón tay của thất gia chỉ xuống dưới đất hơi nhấc lên, mà theo đầu ngón tay nâng lên, tiếng gầm gừ trong lòng đất càng thêm mãnh liệt, lập tức tăng vọt lên mấy lần, khiến cho tiếng vang đó lớn đến mức kinh thiên động địa. Đồng thời lại có một luồng khí tức không thuộc về thượng hành tinh cầu đột nhiên từ trong lòng đất của Hoàng Thiên âm mầm dâng lên. Khí tức này nó nhuốm màu hoang cổ, mang theo khí tức hỗn tạp, lại càng đậm nét nguyên thủy hơn. Sau khoảnh khắc khí tức này xuất hiện, lập tức bị Hứa Thanh cảm ứng. Sau khi thẩm thấu, trong lòng hắn khẽ động. Đây là... Giọng nói của thất gia lúc này bộc lộ chân tướng. Mà vi sư cùng với các vị tiền bối năm đó từ hậu thổ tấn thăng lên đây thì đã đi theo một con đường khác. Chúng ta không có hiến bởi vì lý tưởng của chúng ta từ trước đến nay không phải là thích ứng với Hoàng Thiên mà là để cho hậu thổ trỗi dậy. Chúng ta cũng không có dung hợp vọng cổ vì theo kế hoạch của chúng ta thì vọng cổ chỉ là chạm dừng chân đầu tiên. Cho nên chúng ta không có pháp tắc hay là quy tắc cố định. Thứ mà chúng ta cảm ngộ là hậu thổ chi nguyên, là điểm neo ngoại phóng của quy tắc hậu thổ, thay mặt cho hậu thổ mà hành tẩu, lấy việc dẫn dắt hậu thổ làm nền tảng, hóa thành lực lượng hủy diệt. Cho nên chúng ta trở thành hậu thổ chi tiên. Thất gia nói xong, ngón tay hóa thành lòng bàn tay hung hăng đè xuống. Dưới một cái ấn này, đất rung núi chuyển, tựa như mặt đất của Hoàng Thiên muốn mượn một chưởng này mà hoàn toàn sụp đổ. Nhưng lại không phải thực sự sụp đổ, mà là vào lúc này dung chuyển, tỏa ra càng nhiều khí tức không thuộc về thượng hành tinh cầu. Những cái khí tức này từng luồng, càng lúc càng nhiều và vô cùng nồng đậm. Từ mắt thường không thể nhìn thấy, nó hóa thành sương mù người ta có thể thấy được, từ bốn phương tám hướng không ngừng bốc lên từ mặt đất. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Thanh, từng luồng sương mù đó ở trong thiên địa tạo thành một kỳ cảnh giống như ảo ảnh vậy. Kỳ cảnh đó thì Hứa Thanh từng nhìn thấy ở Hạ Tiên Cung, đó là hậu thổ tinh hoàn. Toàn giới, toàn trụ, toàn cảnh. Hơn nữa, ở vào khoảnh khắc nó hiện ra, liền hội tụ về phía thất gia, dung nhập vào cơ thể lão, khiến cho khí tức trên người thất gia càng lúc càng tăng. bên ngoài cơ thể còn kèm theo cả cát tường chi quang. Nhưng mà Hứa Thanh nhìn rất rõ, cái loại gia trì này nó giống như lâu dài trên không, chứ không phải thực sự là thuộc về bản thân. Trừ phi là bức tranh giống như ảo ảnh kia trở thành sự thực, nếu không thì tất cả chỉ là tạm thời. Đây chính là hậu thổ chi tiên. Thất gia nhìn về phía Hứa Thanh, khẽ than một tiếng. Nhưng mà đáng tiếc là, theo nhận thức của chúng ta ngày càng toàn diện, chúng ta phát hiện ra sự đáng sợ của thượng hành tinh cầu. Hoàng Thiên chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Nơi này là thế giới của thần linh, hậu thổ cuối cùng không thể trỗi dậy, và con đường của chúng ta cũng không thể bước tiếp. Thế là sư tôn của ta, cùng với những đạo hữu của hắn, đã lựa chọn rời đi. Bọn họ muốn khám phá thượng hành tinh cầu, muốn tìm kiếm con đường tiếp theo. Còn ta thì bị bỏ lại ở vọng cổ, thất gia thổn thức, trở thành hiện tại, có lẽ là hậu thổ chi tiên duy nhất rồi. Vì Hoàng Thiên và hậu thổ gần nhau hơn, cho nên ta ở đây chiến lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Nơi này cũng là chiến trường mà ta dự tính sẵn trong kế hoạch ban đầu để tử chiến với vị kia. Bây giờ lại dùng trên người Hoàng Thiên thần hoàng này thì cũng không coi là lãng phí. Thất gia nói xong, trong mắt lóe lên tinh hà rực rỡ, bên trong hiện ra toàn bộ hậu thổ, sau đó giơ tay phải lên, hướng về thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng, đang bị những con sâu do Trần Nhị Ngưu hóa thành bao phủ, rồi đột nhiên đè tay xuống. Dẫn động nguồn năng lượng từ hậu thổ tinh cầu, khuếch tán ra ngoài, để hậu thổ có thể hành tẩu ở thế giới bên ngoài. Đây chính là khái niệm về hậu thổ chi tiên. Lúc này, Hoàng Thiên nổi sóng, ảo ảnh của hậu thổ theo tay phải của thất gia giáng xuống, hướng về thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng mà đi. Ở trong quá trình giáng lâm này, tỏa ra huy hoàng chi quang, bài xích toàn bộ dị chất và càng thêm bài xích khí tức của thượng hành tinh cầu. Cứ thế mà đè xuống. Chỉ có điều rất rõ ràng là tầng thứ của năng lượng hậu thổ thì không thể so với thượng hành. Cho nên trong quá trình va chạm lẫn nhau, nó không ngừng bị nghiền nát. Thế nhưng, cũng là chính trong quá trình bị nghiền nát đó, lại phóng thích ra ý chí mênh mông của hậu thổ. Ý chí ấy là ý chí tập thể của toàn bộ các sinh linh trong các vũ trụ thuộc về hậu thổ, là sự hợp nhất ý niệm của những người đã chiến tử trong quá khứ. Trong khoảnh khắc ý chí này lan tỏa ra, khí thế chấn động cả cửu thiên, hủy diệt bốn phương tám hướng, khiến cho Hoàng Thiên nổ vang. Hứa Thành đứng giữa không trung, ngưng mắt nhìn cảnh tượng này mà trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Hắn cảm nhận được khí phách và chí nguyện trong tâm khảm của những vị tu sĩ tiền bối đầu tiên của hậu thổ đã đến Hoàng Thiên vào năm đó. Bọn họ muốn cho hậu thổ trỗi dậy ở Hoàng Thiên, rồi từ đó thay thế cho Hoàng Thiên, để quả vị của tu sĩ có thể hoàn toàn nở rộ ở nơi này. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Thiên lại chỉ là một phần nhỏ của đệ cửu tinh cầu, mà đệ cửu tinh cầu cũng chỉ là một phần trong 36 thượng hành tinh cầu. Thượng hành chính là thần linh chi địa. Với hệ thống tu sĩ khi đó thì căn bản không thể lay chuyển, việc có thể kiến tạo nên vọng cổ đã là cực hạn của bọn họ. Mà từ xưa đến nay, chỉ duy nhất có lẽ ngũ tinh cầu là thực sự xảy ra một sự lật đổ đúng nghĩa và thành công. Trong lúc suy nghĩ của Hứa Thanh đan xen dày đặc, lực lượng của hậu thổ do thất gia dẫn dắt đã hoàn toàn giáng lâm xuống thi hải của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Không hề can thiệp hay ảnh hưởng đến những con sâu do huyết nhục của Trần Nhị Ngưu hóa thành mà lại chìm sâu vào bên trong, rồi từ trong thi hài ấy không ngừng tan rã, không ngừng phá hủy, khiến cho những con sâu của Trần Nhị Ngưu càng có thể dễ dàng thôn phệ hơn. Dưới sự chấn áp của ngoại lực, thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên run rẩy, dường như trong đó còn sót lại chút bản năng. Sau khi phát giác bản thân mình bị ngoại lực tiêu hao mạnh mẽ đến vậy, liền vang lên tiếng sấm rền từ ngực của thi hài. Âm thanh này kinh thiên động địa, đó chính là thần mạch của Hoàng Thiên Thần Hoàng đang đập. Cùng lúc ấy, trong khoảnh khắc thần mạch đập lên, thế giới Hoàng Thiên biến đổi, thiên dung địa chuyển, vô tận dị chất từ bốn phương tám hướng kéo đến, với ánh sáng mãnh liệt từ hư vô hiện ra, đều hội tụ về phía thi hài. Phảng phất như là thi hài này theo bản năng, muốn hấp thu toàn bộ khí tức của Hoàng Thiên để có thể chống lại sự tiêu hao đến từ hậu thổ. Thấy vậy, Hứa Thành vung tay lên, đè về phía trước. Lập tức hư không giống như mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng, từng tầng thời không, theo đó mà bị oanh mở ra trong vô hình. Từng cái tấm da thú giống hệt nhau, từ vô số các thời không hiện ra. Chấn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trong khoảnh khắc âm thanh vang lên, toàn bộ da thú hiện ra từ các thời không, lập tức bốc cháy, tỏa ra uy năng vô tận của trận pháp. Những cái tấm gia thủ này, gia thú này được gọi là tứ cửu trận cấm. Đây là vật mà Hứa Thanh năm đó khi mới tiến vào đệ ngũ tinh cầu, hắn thu được từ trên người một tu sĩ làm chủ tế. Sau khi tự mình nghiên cứu thì hắn phát hiện ra trận cấm khắc trên đó có thể được hình thành thông qua ngôn ngữ. Hơn nữa nếu như tu luyện đến tận cùng thì sự bộc phát của trận cấm này có thể được rút ngắn, chỉ còn hai chữ bất kỳ. Sở dĩ là hai chữ là bởi vì trận cấm phân âm dương, cấm phân sinh tử, không thể thống nhất. Nhưng với tu vi của Hứa Thanh, nhất là dưới sự gia trì bằng năng lực đặc thù của Hiến, hắn dùng luật duy khiến cho trận cấm vốn không thể thống nhất, ở trong khoảnh khắc này lại hóa thành độc nhất, thành một chữ. Chữ này vừa phát ra, chấn thế tự nhiên, hóa thành quy tắc, hóa thành âm luật. Tác động lên cỗ thi hài của Hoàng Thuyên Thuần Hoàng, biểu hiện rõ ràng là dị chất vốn đang hội tụ chung quanh thi hài, lập tức bị ngăn chặn trong vô hình. Mà sự ngăn chặn này không phải đến từ bên ngoài, mà đến từ chấn. Dưới một chữ này, dị chất cuồn cuộn của Hoàng Thiên đã bị chấn ngay tại chỗ, khiến chúng không thể lưu động, không thể hoạt động, không thể hội tụ, và tất nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến quá trình cắn xé của Trần Nhị Ngưu. Những con sâu trùng do Trần Nhị Ngưu hóa thành càng thêm hưng phấn, điên cuồng thôn phệ. Dù là Thất Gia hay Hứa Thanh, thì mục đích ra tay của họ đều là chấn áp bản năng còn sót lại trong thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng, để Trần Nhị Ngưu có thể dễ dàng hơn trong việc thôn phệ. Nếu không, thực sự muốn hủy diệt, Thất Gia có lẽ không làm được. Nhưng mà Hứa Thanh ra tay, muốn diệt đi thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng, tuy không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là việc mà hắn lật tay là có thể làm được. Và dưới sự chấn áp của bọn họ, Trần Nhị Ngưu cũng dốc toàn lực ra, thậm chí là cái đầu còn sót lại cũng hung hăng nhảy cỡn lên, rồi rơi xuống thi hải khổng lồ bên dưới, chui vào trong huyết nhục. Theo sự dung nhập của cái đầu, những con sâu do nhục thân của Trần Nhị Ngưu hóa thành cũng xuất hiện biến dị, tự phân tách ra, khiến số lượng càng ngày càng nhiều. Đồng thời trong quá trình cắn xé và phân tách, một số sâu sau khi thôn phệ đến cực hạn đã thay đổi hình thái, hóa thành những thớ thịt màu lam, bổ sung vào những phần bị cắn mất, trở thành một phần của thi hài. Đây chính là đang thay thế, một thành, hai thành, rồi ba thành. Nhìn quét khắp nơi, huyết nhục màu lam trên thân thể thi hài, phạm vi ngày càng lan rộng, ngay cả bên trong cũng bị biến đổi nhanh chóng, dần dần đạt tới bốn thành. Sự hưng phấn của Trần Nhị Ngưu cũng đạt tới cực điểm, cuối cùng năm thành. Một nửa nhục thân của thi hài này, bất kể là bên trong hay bên ngoài, đều đã bị huyết nhục do những con sâu hóa thành thay thế, toàn thân biến thành màu lam, nhất là cánh tay trái, dường như chính là điểm khởi nguyên, trên làn da màu xanh lam ở đó đã bắt đầu hình thành một ít băng tinh, chúng đang muốn lan rộng ra. Nhưng đúng lúc ấy trong mắt Thất Gia lóe lên một tia sáng kỳ dị, Hứa Thành cũng nhau mắt lại bởi vì dị biến đã đột ngột xảy ra. Một luồng sáng yếu ớt từ ngực cỗ thi hài của Hoàng Thiên Thần Hoàng đột nhiên xuất hiện rồi khẽ lóe lên một cái. Ngay sau đó là một luồng khí tức hồng hoang kinh người bạo phát ra. Thần uy kinh khủng theo khí tức ấy bộc phát, dâng lên từ cỗ thi hài rồi lan tràn ra khắp thiên địa để cho bầu trời biến sắc. Từ ngực, tiếng đập mãnh liệt của thần mạch, âm vang càng thêm dữ dội, vang vọng khắp cả bốn phương. Mà thế giới Hoàng Thiên, những sợi dị chất bị Hứa Thanh chấn áp lúc này bắt đầu dãy giụa kịch liệt, không ngừng vặn vẹo, dường như muốn thoát khỏi sự chấn áp. Mặt đất thì gào thét, cùng lúc đó còn vang lên một âm thanh cổ xưa, là thần âm thầm thì từ thời viễn cổ vang lên. Thần huyết chi hải là địa điểm đặc thù, hội tụ tàn hải bằng phương thức đặc thù. Vô căn chi linh là sự tiếp dẫn đặc thù, như vậy mới có sự trở về ban sơ. Thần âm ấy mang theo vẻ tang thương, trong khoảnh khắc truyền ra thì một luồng ý chí trở về cực kỳ nồng đậm từ thi hài của thần hoàng bộc phát lên tận cửu tiêu. Toàn bộ thế giới Hoàng Thiên này đều run rẩy, một số thần miếu chưa bị nhóm người Chu Chính Lập tàn phá, ở trong cơn địa chấn này tượng thần bên trong đồng loạt quỳ rạp xuống, từ trong miệng của bọn chúng phát ra âm thanh trầm thấp, Ngô Hoàng thức tỉnh, Ngô Hoàng thức tỉnh. Âm thanh cộng dồn càng ngày càng lớn, đã trở thành thiên âm như tiếng chuông lớn ngầm vang khắp trong thiên địa. Cùng lúc đó thì từng cột sáng đột nhiên từ những vết thương nơi cái đầu bị chặt đứt của thi hài thần hoàng xuyên thẳng lên trời, tổng cộng có 36 cột. Trong khoảnh khắc chúng giao nhau, hình thành nên một khuôn mặt rõ ràng. Khuôn mặt ấy ở trong mắt Thất Gia chính là khuôn mặt năm xưa hắn đã từng trông thấy. Chỉ sau một giây, khuôn mặt ấy, một khuôn mặt không thể nào quên với đôi mắt đang nhắm nghiền, đột nhiên mở ra. Ánh sáng vàng thần thánh từ trong mắt lan tỏa nhuộm vàng cả trời đất. Thần hoàng đã thức tỉnh, mượn Trần Nhị Ngưu để mà trở về. dựa vào địa điểm đặc thù, phương thức đặc thù, tiếp dẫn đặc thù, đã hoàn thành nghi thức trở về của hắn. Càng ở trong khoảnh khắc thức tỉnh, chỗ ngực hắn, luồng sáng vốn chỉ là một điểm mở yếu ớt đột nhiên bùng lên mạnh mẽ. Ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở bên trong, vô tận thần bí ngưng tụ dâng lên. Ánh sáng này chính là luồng nguyên quang mà Hoàng Thiên Thần Tộc đã từng cung phụng. Nó vốn là vô hình, dường như theo sự phong ấn của Hoàng Thiên Thần Hoàng mà dần tiêu tán đi. Nhưng mà lúc này, vào đúng khoảnh khắc Thần Hoàng trở về, nguyên quang dường như được tái sinh, cuối cùng hiện rõ và tỏa sáng rực rỡ. Đồng thời với ánh sáng này, một nửa thân thể của Thần Hoàng vốn đã bị huyết nhục của Trần Nhị Ngưu thay thế, lại xuất hiện xu thế tàn rã. Khí thế tàn rã rất mãnh liệt, màu lam trên người hắn dần mờ đi, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Ngay cả cánh tay trái cuối cùng cũng sắp bị ánh sáng ấy xóa sạch. Thế nhưng đúng lúc này, từ cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng lại đột nhiên chuyển ra thần niệm điên cuồng của Trần Nhị Ngưu. Người tính kế ta thì ta cũng tính kế ngươi. Lão thần đầu, lão tử vốn là định thôn phệ ngươi để đoạt lấy thuần nguyên khiến cho bản thân mạnh hơn rồi đi giúp lão đầu tử. Nhưng hiện tại, nguy cơ của vọng cổ đã được giải trừ. Lý do mà ta tiếp tục thôn phệ ngươi chính là vì ánh sáng của ngươi. Ánh sáng mà tộc các người cung phụng, Tiểu Thanh có thể hấp thu thì chứng tỏ nó nhất định có lợi cho hắn. Cái tên Mịch Minh kia, cho thần nữ thì tính là cái khỉ gì? Ta đường đường là đại sư huynh, phải đem ánh sáng của tộc người làm quà cho A Thanh. Những thần niệm ấy trong khoảnh khắc lan tỏa ra, mang theo một sự điên cuồng rất là Trần Nhị Ngưu, cũng là ý chí liều mạng trước sau như một của hắn. Trong nháy mắt chuyển khắp cả bát phương, hắn liền khống chế tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng, hung hăng đâm mạnh vào ngực, và từ trong huyết nhục chộp lấy luồng sáng thần bí cổ xưa ấy, sau đó hướng ra ngoài, giật mạnh ra, hắn giơ cao ném thẳng về phía Hứa Thanh. A Thanh cầm lấy, sau đó thì mau cứu ta với. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.